Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1970, góc truyện audio.com, chấm, trước khi thời không trường hà chữa trị, cổ trần mở ra thiên đình hùng vĩ cản trở chữa trị, cắn nuốt vô số tiên pháp áo nghĩa đến từ tương lai vào người. Ầm ầm một tiếng, ức vạn tiên pháp nhập thể, lập tức tạo thành biến hóa khủng bố, cả người hắn tựa như hóa thành lò luyện đại đạo. Bắt đầu luyện ức vạn tiên pháp tương lai. Những tiên pháp này đến từ tương lai. Còn về có phải thật hay không thì không biết được. Nhưng mặc kệ như thế nào, cổ trần dung hợp một lò chân chính tạo nên chính mình. Mặc kệ là chân thật hay hư ảo. Tóm lại hiện tại cổ trần luyện chúng nó vào một lò, hóa thành một phần của mình, khai thác đại đạo tiên lộ. Cuối cùng hoàn toàn viên mãn vào giây phút này. Hoàn toàn không khuyết, không có một chút tì vết và thiếu sót. Tương lai sẽ không có tai họa ngầm. Răng rắc, đột nhiên có tiếng rạn nứt. Vết nứt tương lai lan tới. Có sức mạnh đáng sợ từ đầu nguồn thời không lan đến. Từ đầu nguồn mênh mông hùng dũng lao nhanh mà tới. Chấn vỡ phòng ngự của cổ trần. Lùi, cổ trần bỗng nhiên mở to mắt. Hét to một tiếng trực tiếp rút đi. Thoáng chốc rút khỏi thời không trường hà. Rào rào, khoảnh khắc cổ trần rút đi. Đầu nguồn thời không có sức mạnh đáng sợ quét qua. Cuốn trôi tất cả, ầm đùng. Khoảnh khắc thời không trường hà đóng kín. Cổ trần trông thấy trong năm tháng tương lai bỗng nhiên bộc phát ra sức lực mạnh mẽ. Cứng rắn ngăn trở sức mạnh xóa sổ đến từ đầu nguồn. Hai luồng lực lượng va chạm trong năm tháng. Trong phút chốc dẫn đến nguyên thời không trường hà suýt tan vỡ. Đẩy cổ trần và phân thân thiên đế văng ra. Thiên đế cung, dòng nước xiết quét qua. Hai bóng người tách rời. Phụt, cổ trần, phân thân thiên đế cùng hộc máu. Mở đôi mắt bắn ra tia sáng nóng cháy. Khi tất cả bình ổn, thiên đế cung khôi phục bình tĩnh. Sương mù hỗn độn phủ, che đẩy. Che chắn hết thảy mới hoàn toàn khôi phục lại. Cổ trần bốc hơi vết máu bên môi. Lộ ra tia sáng nóng cháy. Đã cảm ứng được sức mạnh kia chưa? Đôi mắt phân thân thiên đế sáng lên các hoa văn. Lạnh nhạt nói. Sức mạnh đến từ đầu nguồn. Hẳn là bí mật của khởi nguyên. Giọng của phân thân thiên đế bình thản không lên không xuống. Nó muốn xóa sổ tất cả. Mới rồi đã xúc động nó. Cổ trần trầm mặc thật lâu sau. Chậm rãi nói. Bí mật của khởi nguyên. Tương lai không xác định. Ngươi và ta hấp thu lực lượng tương lai. Đánh cắp sức mạnh vốn không tồn tại. Có lẽ đã xúc động tới nó. Nhưng trước khi đóng kín. Ngươi có chú ý đến trong tương lai có một luồng sức mạnh. Cổ trần nói xong nhìn phân thân thiên đế. Trong mắt hắn vụt qua nghi hoặc. Vào phút cuối, trong năm tháng tương lai có sức mạnh cường đại tuôn ra. Thế nhưng có thể đối kháng với sức mạnh của khởi nguyên. Điểm này dẫn tới cổ trần chú ý. Trong lòng nghi hoặc, phân thân thiên đế suy tư thật lâu sau. Trên người tuôn ra rậm rạp tiên ngân. Từng sợi đan sen, giống như có ức vạn tiên pháp uốn nhưỡng. Nung trong người, thật lâu sau, hắn mới từ từ nói. Tương lai có sức mạnh chưa biết đối kháng với khởi nguyên. Sức mạnh mà ngươi và ta đánh cắp có lẽ đến từ sức mạnh chưa biết kia. Cổ trần nghe xong im lặng không nói. Trong mắt lấp lóe vô tận ánh sáng. Pháp tắc hội tụ, đan sen uốn nhưỡng, giống như đang thôi diễn cái gì. Hai người hợp sức đánh cắp lực lượng tương lai. Có thể nói là hung hiểm muôn phần. Sơ sẩy một cái là có lẽ bị khởi nguyên trực tiếp xóa sổ sạch sẽ. Nhưng may mắn cuối cùng thành công đánh cắp sức mạnh tương lai. Do đó thành tựu hiện tại. Ức vạn tiên pháp nhập thể luyện một lò. Mở mang ra đại đạo tiên lộ. Giờ phút này. Trong người cổ trần đang luyện muôn vàn tiên pháp. Mặc kệ chúng có phải là chân thực hay không thì đã bị luyện một lò hóa thành đại đạo tiên lộ. Cổ trần thận trọng nói ra băn khoăn của mình. Đại đạo tiên môn đã mở. Đại la ngay trước mắt. Thiên cấm đã không phải là bí mật đối với hai chúng ta. Nhưng ta lo lắng khởi nguyên. Phần thần thiên đế lắc đầu nói. Tương lai không thể biết. Chúng ta tạm thời không quan tâm khởi nguyên có cái gì. Giải quyết việc hiện tại xong xuôi đã. Đợi ngươi và ta phá vỡ thiên cấm. Thành tựu cảnh giới đại la rồi mới thăm dò tương lai và khởi nguyên. Phần thần thiên đế nói như vậy. Hiển nhiên có ý tưởng rõ ràng. Cổ Trần gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy. Hắn nói. Về tương lai thì ngươi thấy thế nào? Trong 5 tháng tương lai không xác định thật sự có ngươi và ta tồn tại sao? Phần thần thiên đế nghe xong không nói chuyện. Giống như suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau hắn mới nói. Trong tương lai có lẽ là có. Ngươi và ta đánh cắp sức mạnh từ 5 tháng tương lai có lẽ là hai chúng ta ở tận cùng của khúc tương lai nào đó đưa đến. Tam thế chi pháp của minh chủ có chỗ độc đáo. Có thể tham ngộ một phen. Dẫn lực lượng quá khứ. Tương lai vào người. Có lẽ sẽ có thu hoạch càng lớn. Cách chương.